Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma pháp sư hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Truyền Nhân của tác giả Thái Dũng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 4. Trời lúc này cũng bắt đầu nhá nhem tối. Nhóm người đạo lăng vội theo hướng đám binh lính vừa nãy hòng tìm ra mệnh quan tương giao. Vì mới đến nên cả bốn không ai biết rõ về tên này, chỉ biết tên quan này là Dương Chính, Dương Đại Nhân. Còn tại sao lại có thích khách ám sát thì trong nhóm không ai biết lý do. Huyện nhà tương giao cách đó không xa, nhưng khi nhóm bốn người đạo lăng đến đây thì trời cũng dần về khuya rồi. Sau khi hỏi han tên lính gác cửa thì được biết Dương Chính đã ra ngoài từ lúc nào mà vẫn chưa về. Sự việc thêm phần cấp bách hơn khi nhóm vẫn chưa xác định được tên mệnh quan này hiện giờ đang ở đâu, cũng không rõ tung tích của gã sát thủ lúc sáng. Rời khỏi Dương phủ chưa được bao xa thì nhóm đạo lăng nghe thấy tiếng hét loạn xạ cách đó chừng nửa dặm. Cả bốn tức tốc chạy đến thì thấy cảnh một toán binh lính đang giao chiến với một con cương thi. Nhìn không lầm thì đó là binh bào thời nhà Thanh. Mặc dù binh lính trên tay lăm lăm đao kiếm nhưng thất thế hơn so với tên cương thi đó. "Cứu, xin hãy tha mạng, xin hãy tha mạng." Vội rời ánh mắt khỏi khung cảnh đánh nhau hỗn loạn, cả nhóm nhìn theo hướng có người đang cầu cứu thì phát hiện cách đó chừng 10 bước có một tên lính đang thoi thóp trên nền đất lạnh. Đạo Hạnh nhanh chân hơn tiến lại gần đỡ tên binh lính đó dậy, nhưng có vẻ hắn sẽ không qua khỏi. Đạo Lực thấy tên đó hấp hối, càng về sau càng yếu, nhớ lại lúc ở Linh Sơn Đạo y cũng từng rất đau đớn, nhưng được thiên vệ sư phụ bấm huyệt giúp giảm đau, y nhẹ nhàng ngồi xuống bấm vào huyệt hợp cốc của tên lính kia. Quả nhiên thấy hắn đỡ hơn, lúc này mới thều thào nói: hãy cứu lấy Dương đại nhân, có kẻ muốn ám sát ngài ấy, đang ở trong Hồng Kỵ viện." Dứt lời, tên lính kia tắt thở, cả nhóm vội bỏ qua cái xác tên lính đang nằm trên đất, chạy đến Hồng Kỵ viện, lướt qua đám hỗn loạn sục thẳng vào bên trong. Ở bên trong lúc này cũng đang có một toàn lính đang chống lại một con cương thi, cũng mặc trang phục thời nhà Thanh. Cách đó không xa nơi góc nhà là hai tên lính dương sẵn đao kiếm bảo vệ Dương Chính. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn chẳng khác gì bên ngoài, Đạo Lực và Đạo Lăng nhìn nhau, ý cùng xông lên chống lại cương thi. Nhưng sực nhớ ra lúc đi vội quá không hề mang theo đồ nghề dưới cương thi, cả hai đành phải sử dụng võ nghệ để đánh. Thân thể cương thi vốn cứng rắn, lại là cương thi từ đời nhà Thanh nên rất mạnh. Với võ công của cả hai hiện tại, nếu không dùng đạo pháp ắt hẳn sẽ không thể nào địch lại tên cương thi này. Tuy cả hai cùng lên kết hợp với toán binh lính, nhưng khi vừa xông vào thì đã bị tên cương thi đẩy lùi chỉ bằng cái lăng tay. Đạo Hạnh và Đạo Từ ở phía góc nhà nhìn thấy vậy cũng rất lo lắng, nhưng chẳng thể làm được gì. Bây giờ có thêm người cũng không thể cản lại cương thi. Bản thân cương thi vốn phải dùng đạo pháp mới khắc chế được. Nếu không có dùng đạo pháp thì chỉ có nước để cương thi tác quái tác quái. Bất ngờ Đạo Hạnh hét lớn: "Sư huynh, đợi lấy!" Thì ra trên tay của cô lúc này đang cầm gương âm dương bát quái. Gương âm dương bắt quái dù không thể tiêu diệt được cương thi nhưng cũng có thể khiến chúng sợ và bỏ chạy. Sau tiếng hiệu, cô ném cái gương về phía Đạo Lăng. Đạo Lăng vội đỡ lấy chiếc gương chiếu thẳng vào mặt tên cương thi, nhưng lạ thay tên cương thi chỉ đứng khựng lại nhìn về cái gương rồi điên cuồng tiến về phía Đạo Lăng. Có vẻ như nó không sợ gương âm dương mà còn hung hãn hơn khi thấy chiếc gương. Đạo Lăng nhận thấy vội vứt chiếc gương sang một bên, người tránh sang một bên tỏ vẻ bất lực. Trước cảnh tượng đó, cả nhóm chuẩn bị đầu hàng trước con cương thi thì Đạo Từ ở phía sau hét lớn: "Mọi người nhìn kìa, phía sau lưng tên cương thi đó có lá bùa phong cấp, thì ra là có kẻ di linh, hãy mau gỡ lá bùa đó xuống." Nghe tiếng Đạo Từ phía sau, Đạo Lăng và Đạo Lực liền nhìn thấy lá bùa phong cấp phía sau tên cương thi. Lúc đó cả hai mới nhận ra tại sao tên cương thi không sợ gương âm dương bắt quái. Sau khi biết được điều quan trọng như vậy, cả hai không đánh chính diện nữa mà chỉ chú tâm vào việc gỡ lá bùa xuống. Vốn biết sau khi lá bùa được gỡ, tên cương thi sẽ thua, nhưng cả hai không thể nào tiến gần để lấy lá bùa xuống được. bởi từ cường thi quá nhanh và nguy hiểm. Chỉ khi bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net